Vậy nên những tên ma tộc bình thường chắc chắn không chịu nổi một chiêu của cái pháp trận này đâu. Thảo Tật cười nhẹ một tiếng rồi tỏ ra vẻ rất tự tin. Một khi quý tộc nguyện hy sinh 36 cây thánh thụ dự phòng thì pháp trận này chắc chắn là vô cùng huyền diệu rồi. Nhưng cho dù lời nói của đạo hữu không phải là giả, đối với đại trận này rất tự tin, nhưng ma tộc bên kia cũng không thể xem nhẹ được đâu. Đặc biệt là những cái tên thánh tổ của ma tộc đó, kẻ nào cũng đều có ma công mạnh ngang trời, tu luyện rất nhiều hóa thân, cực kỳ khó đối phó đó. Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói: Ma tộc thánh tổ cho dù có lợi hại như thế nào thì sẽ có đại trưởng lão của tộc bọn ta cùng với mặt trưởng lão của quý tộc ra tay kiềm chế rồi, hồi đầu chúng ta phải lo lắng thêm nhiều chuyện chứ. Phi Tiêu Tích lạnh nhạt nói: Mấy người Tang Tiền Bối chắc chắn sẽ có thể kiềm chế bản thể của mấy tên thánh tổ ma tộc thôi, nhưng mà những hóa thân kia thì có lẽ không thể chú ý đến. Nếu ta đoán không sai thì một khi mấy tên thánh tổ của ma tộc muốn phá mất trận á, chắc chắn cũng sẽ phải hóa thân đến đây đó. Hàn Lập cười khẩy: Hóa thân của thánh tổ sao? Thảo Tật cùng Phi Tiểu Tịch nghe vậy đều tỏ ra vẻ hơi giật mình. Sao vậy? Chẳng lẽ hai vị cũng từng giao đấu với hóa thân của thánh tổ nào đó hả? Vẻ giật mình của hai người này không sao qua được ánh mắt tin tưởng của Hàn Lập. Hắn khẽ nhíu mày rồi thâm thúy hỏi: Lúc ma tộc bắt đầu dùng tổng lực tấn công á, ta và một gã trong tộc có tu vi không chênh lệch nhiều lắm giao đấu với một cái hóa thân của thánh tổ. Kết quả là sau trận chiến đó một bị thương còn một thì đã chết, suýt chút nữa thì tại hạ cũng mất luôn tính mạng rồi. Khuôn mặt vốn lười nhác của cái gã mộc tộc cao lớn bỗng hiện lên vẻ cô quạnh, trong mắt còn xen lẫn một tia căm hận. Tuy ta chưa gặp hóa thân của thánh tổ nào, nhưng cũng có một số bạn bè chết trong tay của bọn chúng rồi. Nếu sau này có cơ hội được gặp á, nhất định ta sẽ thử sức một hồi mới được. Sắc mặt của Phi Tiểu Tịch lạnh như băng. Phi tiên tử à, ngươi nghe ta nói đi, nếu ngươi gặp phải hóa thân của thánh tổ nào đó thì hãy quay đầu chạy cho nhanh đi, nếu không sẽ phải bỏ mạng vô ích mà thôi. Gã mộc tộc cao lớn cười khổ. Phi Tiểu Tịch đằng thắng một cái, tuy cô ả không nói thêm điều gì, nhưng theo dáng vẻ lúc này á, đúng là không thèm nghe lời của gã mộc tộc. Thảo đạo hữu cũng không nên quá lo lắng làm gì đâu, nếu cái pháp trận mộc giới này hữu dụng như đã nói, một khi chúng ta có thể mượn uy lực cấm chế của nó, lúc đó cũng có thể đánh một trận tay đôi với hóa thân của thánh tổ rồi. Đương nhiên điều này chỉ có khả năng là khi một tên xuất hiện thôi, nếu chúng đến nhiều hơn e là sẽ phải nghĩ cách khác đó nghe. Hàn Lập nhẹ nhàng nói chen vào: Nghĩ biện pháp khác hả? Vậy Hàn đạo hữu có chuẩn bị cái biện pháp nào khác chưa vậy? Thảo Tật nghe vậy hai mắt hắn như bốc lửa, hắn liền vội vàng hỏi lại. Phi Tiểu Tịch cũng có chút giật mình. Một khi tại hạ được phái tới để trấn giữ mắt trận thứ hai này, tất nhiên ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Nhưng đến lúc đó thì có thực sự có thể đối phó với kẻ địch hay không thì chưa thể nói ra được. Hàn Lập sờ cằm, hắn trả lời bâng quơ cho qua chuyện. Thì ra Hàn huynh đã chuẩn bị rồi hả? Như vậy thì Thảo Mẫu cũng an tâm hơn rất nhiều rồi nha. Cái gã mộc tộc cao lớn thở phào một cái, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng hơn nhiều. Nghe lời của Hàn đạo hữu thì dường như ngươi rất hiểu về biến hóa của thánh tổ. Chẳng lẽ ngươi đã từng giao đấu với bọn chúng sao? Bỗng nhiên Phi Tiểu Tịch hỏi. Đúng là ta đã gặp qua chúng vài lần rồi. Hàn Lập cân nhắc một chút rồi đáp lại. Nhưng sau đó là thắng hay bại thế nào vậy? Ta nghe nói hóa thân của thánh tổ còn lợi hại hơn tu sĩ hợp thể kỳ nhiều mà. Ánh mắt của Phi Tiểu Tịch lóe sáng, cô ả lại tiếp tục truy hỏi. Cũng giết được hai ba tên chơi chơi thôi. Nhưng có lần á lại bị chúng rượt chạy suốt mấy trăm ngàn dặm đó. Vẻ mặt của Hàn Lập cũng chẳng thay đổi chút nào, nhưng lời mà hắn nói ra làm cho cô gái tộc Dạ Xoa và cái tên mộc tộc cao lớn trợn mắt cứng lưỡi. Hàn huynh từng giết hóa thân của thánh tổ hả? Ta hiểu rồi, chắc lúc đó Hàn huynh đang chỉ huy đại quân của tộc mình, nhờ có sự trợ giúp của đại quân, vì vậy dựa vào sự chênh lệch về số lượng nên đã dùng ép cái tên hóa thân đó vào chỗ chết, đúng không vậy? Thảo Tật có vẻ như đoán được mọi chuyện. Phi Tiểu Tịch cũng không có chút ngạc nhiên nào. Với tu vi hợp thể hậu kỳ như Hàn Lập, lại có một đại quân hỗ trợ thì cái việc về giết một gã hóa thân của thánh tổ nào đó cũng là điều bình thường thôi. Việc đó không còn quan trọng nữa đâu. Nhưng những cái điều thiết yếu bây giờ là nếu thực sự có nhiều hóa thân của thánh tổ cùng tới một lúc thì hai vị hãy mượn uy lực của cái đại trận này dây khốn một tên lại đi. Còn người khác thì cứ giao hết cho ta là được rồi. Hàn Lập cười hắc hắc. Hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của gã mộc tộc mà ngược lại còn nói như là ra lệnh vậy.

Hiện giờ cái vị đại trưởng lão tạm thời của Mộc tộc cũng đang nhìn chằm chằm vào cái quần sáng đó. Mà ở trong cái quần sáng lại có vô số điểm hào quang rất nhỏ trải đầy khắp nơi. Các điểm hào quang này gồm hai loại, một màu trắng, một là màu tím. Lúc thì chúng đang xen vào nhau, khi thì lại tách nhau ra rất nhanh. Chúng cứ biến đổi vị trí liên tục, giống y như đang mô phỏng hai đội quân đánh nhau vậy. Nhưng cho dù là có biến đổi thế nào đi nữa, cả hai cái loại đốm sáng này đều theo một hướng nhất định mà lui về dần. Cuối cùng tất cả di chuyển vào một cái hình vẽ hoa văn rồi lóe lên rồi lại biến mất sạch. Đến tận lúc này, tám cái ông lão mộc tộc mới mở trừng hai mắt ra. Cái mộc bàn trong tay mỗi người ảm đạm tắt đi, còn cái quần sáng bên trong pháp trận cũng tán loạn mất. Phải như vậy chứ, tình hình diễn ra vẫn đang hết sức thuận lợi, lại làm rất giả cho các vị đại sư rồi. Trưởng lão tạm thời của mộc tộc thấy cảnh này liền trở nên tươi cười, nhưng hắn đối với tám cái ông lão mộc tộc kia cũng hết sức lễ độ. Ồ, không có gì đâu, ở trận chiến này có liên quan đến sự tồn vong của mộc tộc chúng ta mà. Tám người bọn ta là mộc linh nên sẽ dốc hết sức lực thôi. Nhưng kết quả vừa rồi chỉ là dựa trên cơ sở những điều kiện đã có để tính toán ra thôi. Nếu sau này bên phía đại quân ma tộc có biến đổi gì, ở khi đó mọi chuyện lại sẽ có thể khác đi đó. Một ông lão ho nhẹ rồi trả lời. Tất nhiên lão phu hiểu được điều này. Như vậy trong mấy ngày mấu chốt này còn phải làm phiền tám vị suy tính cho một lần nữa. Làm như vậy mới mong phòng ngừa được diễn biến của trận chiến vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Vị trưởng lão tạm thời chắp tay nghiêm nghị nói. Tám người bọn ta có một ít khả năng thiên bẩm về bối toán. Lúc bình thường cũng đoán được một vài sự việc trong tương lai. Nhưng trong trận chiến này có sự góp mặt của vô số kẻ mạnh. Chính vì vậy mà các nhân tố bất ngờ xảy ra cũng không ít nữa. Vì thế tám người bọn ta chỉ làm được đến đâu hay đến đó mà thôi. Những cái kết quả này chỉ nên dành cho hội đồng trưởng lão tham khảo thôi. Một ông lão mộc tộc khác lắc đầu rồi nói. Việc này ta đã hiểu rất rõ rồi. Dù sao có được sự trợ giúp của các vị như vậy cũng khiến cho tại hạ lấy thêm rất nhiều kiên định rồi. Trưởng lão tạm thời cười gượng gạo. Trong trận chiến có đến mấy trăm vạn người tham gia thế này thì bói toán không thể phán đoán được kết quả thắng thua một cách chuẩn xác được. Nhưng dựa vào những sự việc được tính toán ra, từ trong đó để phán đoán ra chiều hướng của trận chiến cũng là việc có thể làm được. Mà tám ông lão này chính là tám người rất nổi tiếng về khả năng bói toán ở mộc tộc. Họ được hội đồng trưởng lão phong là tám vị mộc linh, cũng đã lập rất nhiều công lao cho mộc tộc. Tám vị mộc linh này trước kia đã vận dụng thuật bói toán quá nhiều nên tuổi thọ cũng giảm đi rất lớn. Nhìn bề ngoài họ giống như những ông lão già nua không chịu nổi nữa rồi. Cũng chính bởi vậy, từ khi xảy ra chiến tranh với ma tộc đến nay, mộc tộc cũng không dám dùng đến tám người bọn họ nữa. Nhưng cũng vì lý do này mà cái vị đại trưởng lão lúc trước của mộc tộc bị rơi vào cạm bẫy của ma tộc. Chẳng những đại trưởng lão đã bị đánh cho trọng thương mà mộc tộc còn mất đi hơn nửa lãnh thổ. Cho nên trong trận chiến liên quan đến sự tồn vong của cả tộc này, ban trưởng lão bất chấp tất cả mời tám cái vị mộc linh này đến để dự đoán những diễn biến trên chiến trường, nhằm phòng ngừa những cái vấn đề phát sinh không kiểm soát được. Tám lão mộc linh nhanh chóng từ trên đài cao đi xuống. Mấy tên trưởng lão khác của mộc tộc đang ở gần đó bước lại gần phía vị trí của đại trưởng lão tạm thời kia. Sau đó cả đám bắt đầu thương lượng mọi việc. Cũng trong lúc này, trên bầu trời cao giữa hai khu vực của mộc tộc và ma tộc chiếm lĩnh, Mặt Giản Ly đang biến thành một cái bóng ảnh màu bạc khổng lồ. Bốn phía thân thể là một đám mây lôi điện rộng khoảng một mẫu đang phập phồng không ngừng. Nó liên tục phun ra những cái tia chớp điện rồi hóa thành những cái mũi tên nhắm về hướng đối diện bắn đi. Trong khoảnh khắc, không trung dấy lên vô số tiếng sấm rền vang, từ đạo chớp giật lên liên miên. Mà phía trước cách đó trăm trượng có một cái lưỡi kiếm tối đen lớn hơn trăm trượng, cắm ngập vào một cái đỉnh núi. Đứng ở trên chuôi kiếm là một tên nam tử của ma tộc khổ gầy, da dẻ đen xì. Hắn mặc một bộ áo choàng màu lục, hai tay giơ lên rồi thả ra từng đạo kiếm khí lạnh thấu xương. Mỗi thanh kiếm khí đều dài đến hơn 10 trượng, chúng tràn ngập khắp không trung nơi đó, đem các tia chớp màu bạc đang phóng tới đánh cho tan tành. Còn ở trên không trung một cái hồ nước có hai bóng ảnh của hai con chó sói to như tòa núi đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Một con thì có lông màu trắng bạc, thân dài đến 300 trượng. Bốn chân nó phúng gió, miệng cũng phun ra từng làn khí trắng nhẹ nhẹ. Một con thì toàn thân đen thui, hai mắt bốc lửa lập lòe, miệng nó lại phun ra từng trận sát khí. Hai con sói giương móng cào ra làm dấy lên từng âm thanh véo véo. Không gian phía trước liền biến thành từng làn trắng bạc như bị mạnh mẽ xé toạc ra. Chúng lại há miệng ra táp, lập tức phía trước truyền tới một tiếng nổ lông trời. Một làn sóng khí mạnh mẽ tuôn ra, tạo thành những cơn lốc trắng xóa cuốn đi. Bóng của hai con sói khổng lồ cắn nhau vô cùng thảm thiết. Nhưng cho dù là vết thương mà chúng gây ra có khủng khiếp đến mức nào,

Nhưng cái số bị lọt vào cái tòa đại trận này chắc không có bao nhiêu đâu. Ta nghĩ đây có thể là tên ma tôn nào đó mạnh hơn bình thường mà thôi. Phi tiểu tịch bất ngờ xuất hiện bên cạnh Hàng Lập, cô ả lạnh lùng nói. Có đúng là hóa thân của thánh tổ hay không á, chúng ta chỉ cần dùng năng lực của pháp trận kiểm tra là được rồi. Hàng Lập thản nhiên nói, tiếp đó hắn bấm niệm thần chú, bàn tay phất lên đánh ra một đạo hào quang màu xanh về cái gốc cây. Một tràng âm thanh ong ong vang tới, gốc cây khẽ rung, sau đó pháp trận cũng được kích phát, từ bốn phương tám hướng đồng thời bắn tới hơn 10 tia sáng, chúng lóe lên rồi lướt về gần chỗ nhóm người của Hàng Lập đang đứng, sau đó ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng mênh mông. 10 ngón tay của Hàng Lập múa như chớp, bắn ra hơn 10 loại pháp quyết với đủ các màu sắc, tất cả đều nhập vào quả cầu, đồng thời hắn thét lên một chữ, ngưng! Trong phút chốc, quả cầu ánh sáng có đường kính khoảng một trượng xoay tròn, sau đó nó lại biến ảo thành một khối cầu trong suốt. Khối cầu trơn bóng như gương. Trên 10 mặt cắt bên ngoài, mỗi mặt đều có gì đó thoát ẩn thoát hiện, rõ ràng nó đang chiếu các khung cảnh ở xung quanh dãy núi này. Hàng Lập khẽ nhíu mày, tiếp đó hắn há cái miệng, phun ra một đạo linh khí cực kỳ tinh thuần, nhập thẳng vào cái khối cầu ở phía trước, ngón tay hắn cũng chỉ tới. Ngay lập tức, các mặt kính phía ngoài quả cầu bị mơ hồ đi, tựa như có vô số các cảnh tượng cứ liên tục hiện ra, tốc độ của chúng cực nhanh, nếu dùng mắt thường chắc chắn không thể nào nhìn rõ được. Nhưng ba người ở đây không ai là bình thường cả, chẳng những Hàng Lập liên tục đang quét ánh mắt lên các mặt kính, mà ngay cả Phi Tiểu Tịch cùng với Thảo Tật cũng đang nhìn chằm chằm vào cái khối cầu. Chỉ cần vài nhịp thở trôi qua, Hàng Lập khẽ quát rồi phất nhẹ tay áo về khối cầu. Quả cầu liền rung lên, sau đó nó chậm rãi dừng lại. Ngay lập tức, cảnh tượng trên các mặt kính khác nhau đều biến mất. Lúc này chỉ có một mặt kính duy nhất, nó nhanh chóng phình lên, chẳng mấy chốc đã bao kính toàn khối cầu. Trên quả cầu đang phát ra ánh sáng rất rõ ràng, là bầu trời phía trên một mảng rừng ở gần với cái dãy núi này. Nơi đó có 7 tên ma tộc đang lơ lửng trong không trung, 3 gã có tu vi hợp thể, 4 tên còn lại có tu vi luyện hư. 7 tên ma tộc này vừa mới chạm phải một cái cấm chế ở gần đó, bọn chúng đang bị hàng trăm ngàn tia chớp tấn công không ngừng. Mà cái tên ma tộc cao lớn có khuôn mặt dữ tợn trong đó đang điều khiển cái gương đồng to khoảng hơn một thước. Từ trong chiếc gương phun ra những tia sáng tối đen như mực, chúng quện lại với nhau tạo thành cơn lốc xoáy cuồn cuộn. Mỗi khi có tia chớp nào chạm vào nó đều nhẹ nhàng tiêu tán như tuyết gặp nắng xuân. Hơn phân nửa số công kích của cấm chế cứ thế mà bị hóa giải đi. Những cái tia chớp còn lại không đủ sức tạo ra uy hiếp đối với những tên khác, bọn chúng liền dùng vài món ma khí nhẹ nhàng hóa giải hết sạch. Ba gã ma tôn, 2 tên có hợp thể trung kỳ, 1 tên có tu vi hợp thể hậu kỳ, còn 4 tên luyện hư còn lại khác á, thì có khí tức rất là kỳ quái, hình như bọn chúng không phải là ma tộc bình thường đâu. Phi tiểu tịch lạnh lùng nói. Hình dáng của 4 tên luyện hư đó khá giống nhau á, ma công mà chúng sử dụng cũng cùng một loại, lại còn tinh thông ở cách đánh phối hợp nữa. Có lẽ xuất thân của chúng từ cùng một chủng tộc á, mà ba gã ma tôn này chắc chắn là có bảo vật quý giá rồi. Nếu không á thì chúng đã bị cấm chế này đánh thành tro bụi rồi, sao có thể dễ dàng đến đây được chứ? Thảo Tật cẩn thận nhận xét. Ồ, vậy theo hai vị thì nên xử lý chúng như thế nào đây? Chỉ sợ là các cấm chế bình thường sẽ không làm khó chúng được rồi. Hàng Lập cười khẩy, không đưa ra ý kiến mà hỏi lại. Nếu chúng ta không ở trong khu vực của mắt trận mà là khu vực của bình thường khác á, thì chỉ việc vận dụng vài loại cấm chế là có thể giết chết mấy cái tên hợp thể kỳ rồi. Nhưng lúc này mắt trận đang tích lũy năng lượng cho cách tòa đại trận, nên còn phải hạn chế việc sử dụng cấm chế, sợ rằng chúng ta phải tự mình ra tay mới được rồi. Tên mộc tộc to con cân nhắc rồi trả lời. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay chắc chắn có thể chặn được 3 cái tên ma tôn kia. 4 tên của tu di luyện hư còn lại thì hãy giao cho những người khác đi. Không phải là chúng ta cũng có đến hơn 10 thuộc hạ của tu di luyện hư hay sao? Vẻ mặt của Phi tiểu tịch lạnh băng. Vốn cái tên ma tộc đó đều có tu di luyện hư hậu kỳ đại thành, hơn nữa chúng lại biết cách đánh phối hợp nữa, thật khó đoán được thực lực của chúng như thế nào. Thuộc hạ của chúng ta chỉ là những tên của tu di luyện hư kỳ bình thường thôi, e rằng không thể ngăn cản được 4 cái tên ma tộc này đâu á. Thảo Tật lắc đầu không đồng tình. Ngăn không được cũng không sao, không phải là chúng ta vẫn còn có cấm chế hỗ trợ đâu. Tuy rằng không thể vận dụng vài loại cấm chế lợi hại nhất, nhưng trong những cái cấm chế bình thường vẫn có điểm hay của nó mà. Dưới sự hỗ trợ của pháp trận, chẳng nhẽ bọn chúng không thể quấn lấy kẻ địch hay sao? Phi tiểu tịch tỏ ra đoán trước được. Nếu có cấm chế hỗ trợ thì lại là chuyện khác rồi. Hàng huynh à, ngươi thấy sao? Thảo Tật cân nhắc một chút, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì cũng liền đồng ý. Chỉ sợ có trận pháp này giúp đỡ, nhưng mấy tên thuộc hạ của chúng ta cũng không thể ứng phó với cái 4 gã ma tộc của tu di luyện hư này được đâu. Nếu ta nhìn không lầm thì 4 tên bọn chúng vốn là một thể thống nhất, chắc là bọn chúng đã thi triển ma thuật nào đó mới biến ảo thành vậy thôi. Một khi chúng hợp lại với nhau

Đúng vậy, không ngờ các hạ lại là người rất am hiểu về trận pháp đó. Xem ra ngươi có thể đến được nơi đây cũng không hẳn chỉ dựa vào bảo vật rồi.